Chương 159, không, tất, 2, tăng thêm 2, không, không đúng. Mộ Nhan nhìn thấy nam nhân ửng hồng hai gò má, tràn đầy hỏa diễm con mắt, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Đế Minh Quyết không phải giải trừ dược hiệu, mà là trực tiếp chống cự dược hiệu. Hắn không có toàn thân bất lực, không cách nào động đậy, nhưng như cũ khó chịu không được. Lần này, nàng thật sự là rời lên tảng đá đập chân của mình. Mộ Nhan biến sắc lại biến, vừa muốn thừa dịp bất ngờ, trốn mất. Cũng đã bị nam nhân ngăn chặn đường đi. Mộ Nhan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hướng phía nam nhân hung hăng một cái đá đạp. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân truyền đến đau đớn, để hắn thoáng khôi phục một chút lý trí. Nhưng như cũ hai mắt như lang như hổ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Mộ Nhan nuốt một ngụm nước bọt, chờ đã, chờ một chút, ngươi thả ta ra, ta có thể cho ngươi giải dược. Cho ngươi giải dược không? Đế Minh Quyết chém đinh chặt sắt cự tuyệt, ngươi chính là bổn quân giải dược Mộ Nhan, tin hay không? Cô nãi nãi ta thiến ngươi cái này đổ lưu manh. Đế Minh Quyết tay chậm rãi xoa lên nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, thanh âm nặng nề phảng phất đè nén vô tận thống khổ. Nữ nhân, là chính ngươi tới trước trêu chọc bổn quân. Lời này vừa nói ra, Mộ Nhan thân thể bỗng nhiên phát lạnh rung động, xa xưa ký ức như thủy triều mãnh liệt mà tới, ẩm ướt âm u sơn động, giống như ác mộng tràng cảnh. Liên liên Đế Minh Quyết nói ra câu nói này về sau, cu nở dê ngẩn người, có chút nhíu mày. Một màn này, những lời này, vì sao có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Nhan ánh mắt đã lạnh xuống. Ngón tay ngọc nhỏ dài lăng không một nhóm. Tranh cách đó không xa thiên ma cầm, phảng phất cảm nhận được chủ nhân triệu hoán. Đống nhiên từ trên bàn phiêu khởi, lơ lửng giữa không trung. Mà dây đàn cu nở dê theo Mộ Nhan ngón tay ba động, tự hành đàn tấu, phát ra tiếng chói tai như mưa nặng hạt thanh âm. Đột nhiên xuất hiện tiếng đàn, để Đế Minh Quyết khẽ giật mình. Cầm cố lại Mộ Nhan lực đạo cu nở dê có chút buông lỏng. Chính là giờ khắc này Mộ Nhan đột nhiên cong lên đầu gối, hung hăng vọt tới nam nhân. Phanh một tiếng vang thật lớn, giường chiếu sụp đổ, trên xà nhà bụi bặm đổ rào rào rơi xuống. Ngay sau đó, truyền đến Đế Minh Quyết một tiếng kinh thiên gầm thét. Quân Mộ Nhan, ngươi mưu sát thân phu A. Mộ Nhan đứng tại cách đó không xa, tay nâng thiên ma cầm, tóc dài không gió mà bay, tiếu dung vũ mị, tựa như có thế dốc hết thiên hạ yêu nghiệt, ở đâu ra thân phu quân thượng chẳng lẽ quên, ta thân phu bây giờ còn tại kia đất vàng bên trong chôn lở y đâu, ta hiện tại mưu sát, chẳng qua là một cái không muốn mặt đăng đồ tử mà thôi. Nghe tiểu ni tử luôn mồm thân phu, đăng đồ tử, Đế Minh Quyết quả thực hận nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này, vì cái gì liền không chịu giống cái khác nữ tử, hâm mộ với hắn, thần phục với hắn đâu? Chẳng lẽ tu tiên đại lục những cái kia như ong mật, trăm phương ngàn kế muốn đi trên người hắn nhào nữ nhân, đều là giả sao? Nhưng Mộ Nhan càng như vậy. Hắn hết lần này tới lần khác, càng là yêu đến tận xương thủy. Dù là nàng bây giờ mặc thanh lịch, thần sắc thong dong du nhạt, có thể đối Đế Minh Quyết mà nói, lại mang theo một cỗ khó tả lực hấp dẫn. Hận không thể để nàng hóa thành thân thể của mình một bộ phận, thời thời khắc khắc cùng một chỗ. Loại lực hấp dẫn như thế này, từ hắn nhìn thấy nàng LN đầu tiên bắt đầu, đến tận đây về sau, càng thêm nồng đậm. Mộ Nhan cho hắn hạ điểm này huyền dược hiệu dụng, với hắn mà nói sớm đã không có nửa điểm tác dụng. Nhưng hắn tình huống hiện tại, lại so chúng lợi hại nhất cổ độc còn muốn lợi hại hơn, độc này tựa như đang không ngừng phá hủy lấy hắn mỗi một cây thần kinh, khó tự kiềm chế. Đế Minh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, chậm rãi bước ra một bước. Tấu chương xong.